Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 21, vị chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vươn tay cánh tay, muốn đi ôm vai ngọc của thiếu nữ, đồng thời còn cùng với một đạo thanh âm chứa đọng ý cười tràn đầy chanh chanh, tớ hôm nay vì cậu chuẩn bị buổi tỏ tình, thế nào, cậu thích sao? Nghe vậy, Lương Dĩ Chanh lặng yên mà né tránh hắn động tác, hướng hắn liếc trợn mắt, ngữ khí lạnh lùng nói. Chẳng ra gì, nói xong, cô chỉ là xoay người, bước hấp tấp nện bước chuẩn bị rời đi. Mà phía sau Cố Thất Lâm mắt thấy cô phải rời khỏi, hắn đôi mắt bên trong nổi lên một loại không người phát hiện mất mát, thanh âm hơi chứa vài phần run rẩy mà chiều cô quát to. Lương Dĩ Chanh, tớ thích cậu, Cố Thất Lâm tớ đối với cậu là nghiêm túc, chúng ta nhận thức 8 năm, tớ cũng thích cậu 8 năm, chỉ cần cậu quay đầu lại nhìn xem tớ, tớ vẫn luôn đều ở. Nghe vậy, bước chân thiếu nữ hơi hơi dừng, cô dừng lại tại chỗ ngẩng người một cái chớp mắt, giờ phút này cô cũng không có quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại. Được không? Nam Hải thanh âm lại một lần xác nhận nói. Nhưng mà tại đây vài giây trong lúc bốn phía ồn ào các bạn học vỗ tay không ngừng, mọi người đều không hẹn mà cùng nói một câu. Ở bên nhau, ở bên nhau. Này ầm ĩ ồn ào hoàn cảnh tựa hồ đem thân thể Lương Dĩ Chanh giống như bị mạnh mẽ cố định. Cô muốn chạy lại là như thế nào đều bước không ra bước chân. Cố Thất Lâm, xác thật từ nhỏ cùng cô cùng nhau lớn lên, hắn tuy rằng so với chính mình nhỏ mấy ngày. Rất nhiều thời điểm, hắn lại thập phần giảng nghĩa khí, tuy rằng ngày thường hấp ta hấp tấp nhưng là hắn tâm địa không xấu, có đôi khi tính cách lại giống một cái tiểu hài tử. Nhưng là, Lương Dĩ Chanh thực xác định này đó đều cũng không phải tình yêu, cô chỉ xem hắn thành bằng hữu hoặc là một cái em trai nhà bên. Bất luận cái gì thân phận đều có thể, nhưng tuyệt đối không phải quan hệ người yêu. Đang lúc cô hoảng hốt, phía sau Cố Thất Lâm lại tiến lên vài bước, hắn từ trong túi móc ra một viên kẹo que, nhẹ nhàng mà nhét vào trong tay thiếu nữ, thanh âm hắn hơi mang theo vài phần yêu thương. Cái này cho cậu, vị chanh, cậu không cần sốt ruột trả lời tớ, tớ nguyện ý chờ cậu. Lương Dĩ Chanh theo hắn động tác đem cây kẹo que cầm vào trong lòng bàn tay, dường như quá khứ một ít ký ức đều hiện lên ở trong đầu óc. Kỳ thật cô cũng không muốn thương tổn hắn, nhưng là xen vào nơi này nhiều người lắm miệng cũng không có khả năng đương trường cự tuyệt hắn. Cô suy nghĩ một cái chớp mắt lúc sau, liền lôi kéo Cố Thất Lâm cánh tay, ngữ khí bên trong ẩn hàm mệnh lệnh. Cậu cùng tớ lại đây. Cứ như vậy, hai người một trước một sau mà lượt qua đàn người bên cạnh lập tức rời đi nơi này. Nhưng mà ai đều không có phát hiện đám người bên trong còn có một mặt thân ảnh đem vừa mới phát sinh một màn này toàn bộ đều thu hết đáy mắt. Đồng thời người nọ gương mặt phía trên còn lộ ra một tia âm lãnh tà cười kêu lên một tiếng lúc sau, cũng xoay người rời đi nơi đây. Sáng sớm này, Thanh Đại phát sinh trường hợp xuất sắc như thế, sở hữu sự việc xảy ra sớm bị các bạn học đăng lên mạng, rốt cuộc hai người đều là nhân vật phong vân trong Thanh Đại. Internet truyền bá tốc độ cực nhanh, dường như ngắn ngủn vài phút trong vòng liền leo lên hot search, hơn nữa mọi người đều làm bọn họ hai người gộp tiến thành một đôi công nhận CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ, này video cũng truyền tới người nào đó nơi đó, khởi điểm cũng là Mạc Phong phát hiện, này không thể không làm hắn cho rằng, Lương Tiểu Thư 3 năm trước đây yêu sớm đối tượng chính là người này. Chính là, hắn đem video truyền phát cho người nào đó lúc sau, đối phương lại chậm chạp không có bất luận cái gì phản ứng. Mạc Phong không rõ, vị kia ra thấy được này đó vì cái gì vẫn là như thế bình tĩnh, ngày hôm qua cũng không biết là ai còn sốt ruột điều tra việc này tới. Hiện tại trong văn phòng cương nhiên không có chút nào động tĩnh, này cũng quá kỳ quái, cách chương.